Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó lại mảnh giật mình, gấp hướng một bên Giảng Vân Hoa hỏi, chương 1211, thế bất bại, phá thiên thương A. Hẳn là cái tên này, bởi vì quá mức kinh ngạc tại Lạc Hồng xuất thủ, tại Chí Dương Huyền Xà kinh hô thời điểm, Giảng Vân Hoa chính ở vào xuất thần trạng thái, cho nên nàng ngay lập tức cũng không xác định tự mình có nghe lầm hay không, cái này sao có thể. Huyền Ngân lão tổ nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, tự nói một tiếng về sau, liền đột nhiên xuất thủ đem Giảng Vân Hoa cầm ngân thương thu hút tới trong tay. Ngay sau đó, hắn lòng bàn tay pháp lực phun một cái, ngân thương bên trong Huyền Thiên tàn phiến lập tức liền bị kích thích hiện lên linh quang. Tàn phiến vẫn còn, khẳng định không phải phá thiên thương, khẳng định, xác nhận tàn phiến tồn tại về sau, Huyền Ngân lão tổ lúc này nới lỏng một hơi, nhưng không đợi hắn bản thân dỗ dành xong, trong tay ngân thương liền rung động kịch liệt bắt đầu. Lập tức, mấy cái màu bạc phù văn liền xuất hiện ở cán thương phía trên, cùng làm đến chung quanh xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rạn. Cùng lúc đó, một đạo sáng chói ngân mang nương theo lấy Chí Dương Huyền Xà gào lên đau đớn âm thanh, mảnh tại hai đầu người đỉnh chợt hiện. Nguyên lai, Lạc Hồng tại dùng mê thiên chuông đem miệng rắn chống ra một chút về sau, liền quả quyết thu bảo vật này, lại lần nữa thôi động phá thiên thương hướng Chí Dương Huyền Xà thể bên trong đâm ra. Một thương này mặc dù hơi có vẻ vội vàng, nhưng Chí Dương Huyền Xà thể bên trong nhưng không có dày đặc lân giáp, màu bạc thương mang theo hắn cổ họng một đường hướng xuống, lúc này liền đem dọc đường huyết nhục cũng cấp giảo cái nhão nhoẹt. Đáng tiếc là, Lạc Hồng ngay lập tức cũng không cùng lúc thôi động hai kiện huyền thiên linh bảo năng lực, nếu không vừa rồi chỉ cần thuận thế chui vào rắn này trong bụng, liền có thể một bên lấy mê thiên chung hộ thân, một bên lấy phá thiên thương công kích đối phương. Cứ như vậy, trận chiến này hắn cũng liền có thế không chút huyền niệm chiến thắng, nhưng mà hiện thực lại là, lấy hắn bây giờ hợp thể hậu kỳ tu vi, chỉ có thể ỷ vào tam bảo đồng tu chi lợi, đem phá thiên thương cùng mê thiên chung uy năng phát huy ra hơn phân nữa. Cho nên, dù là đối đầu một đầu trọng thương nửa tàn chân linh, cũng phải có phần phí chút sức lực. Thừa dịp Chí Dương Huyền Xà bị đau khoảng cách, Lạc Hồng thân hình lóe lên, liền từ hắn miệng rắn bên trong thoát ra. Cũng liền tại lúc này, hắn cảm ứng được bay thẳng hắn mà đến lãnh huyên sáu người khí tức, nhìn thấy bọn hắn mi tâm lấp lóe xích kim xà văn, cùng tràn ngập sát ý nhãn thần, Lạc Hồng liền biết những người này linh trí tất nhiên cũng ra một vài vấn đề. Cứ việc lãnh huyên sáu người xa không phải đối thủ của hắn, có thể thế nhưng Lạc Hồng ngay lập tức cùng trọng thương Chí Dương Huyền Xà thực lực sai biệt cũng không lớn, tất nhiên là không thể để cho bọn hắn quấy nhiễu nguyên bản một đối một đấu pháp. Thế là, hắn ngay lập tức mi tâm thần mục vừa mở, liền ngưng tụ ra ba cái hợp thể sơ kỳ thời gian huyễn thân, cũng đem anh Minh cũng gọi ra, cho ta ngăn chặn bọn hắn. Vứt xuống một câu về sau, Lạc Hồng liền lại lần nữa đối Chí Dương Huyền Xà phát khởi thế công, hiển nhiên là không chuẩn bị cho hắn chừa lại một tia cơ hội thở dốc. Đã đánh lén một kích không có đối Chí Dương màu đen tạo thành trí mạng tổn thương, kia Lạc Hồng cũng không còn nhìn chòng chọc rắn này dưới đầu công phu. Tuy nói Chí Dương Huyền Xà đã được đến hút nhật hỏa tinh 5 năm lâu, nhưng Huyền Ngân lão tổ một mực không có đem Nguyên Dương vạn vật đỉnh giao cho hắn, chỉ dựa vào tự mình luyện hóa, rắn này thương thế khôi phục là tương đối có hạn, cái kia một thân vết thương, có thể nói đều là sơ hở, nhất là kia thân rắn trung đoạn, cơ hồ đem chia hai đoạn vết thương khổng lồ, xem xét chính là tốt nhất đột phá khẩu. Tiểu bối, bỏ xính bảo vật chi lợi, phát giác được Lạc Hồng mảy may không giảng võ đức thế công, Chí Dương Huyền Xà hoảng bên trong tức giận liền đem đuôi rắn hất lên, cái gặp vô số hỏa văn tung hoành tại hắn đuôi vẫy ở giữa, sát na công phu giống như một tòa như ngọn núi ngăn ở kia đạo vết thương trước đó. Lạc Hồng vừa vặn nâng thương giết tới nơi này, lúc này liền bị cái này cái đuôi lớn đập ngay chính giữa. Sau một khắc, một khỏa đường kính mấy trăm trượng xích kim hỏa cầu liền tại một tiếng nổ rung trời bên trong giữa trời nổ tung, khuấy động linh ba khiến cho nơi xa kịch chiến tất cả mọi người dừng tay tự vệ bắt đầu, đụng vào chu vi vách tường về sau, cả tòa kim điện cũng không nhịn được ông ông tác hưởng, keng. Có thế khiến người tuyệt đối không nghĩ tới là, một kích này về sau, một tòa to lớn trắng chuông lại là thình lình hiện hình, dùng từng tiếng hiện ra chuông vang đem kia xích kim hỏa cầu trong nháy mắt đánh sơ xác, phốc phốc. Chí Dương Huyền Xà bản thân tức thì bị một đạo to lớn lực phản chấn, làm cho toàn thân tổn thương trong miệng cũng phun tung tóe ra đại lượng máu đen, một thời gian có vẻ chật vật không chịu nổi, bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, nguyên lai Lạc Hồng lúc này cũng là cố ý lộ ra sơ hở, trái lại âm Chí Dương Huyền Xà một tay, mà xích kim hỏa cầu tuy bị đánh sơ sát, nhưng không có biến mất, ngay lập tức hóa thành một mảnh biển lửa đem Lạc Hồng bao vây lại. Đối với cái này Lạc Hồng chỉ là đơn thủ pháp quyết vừa bấm, trên người linh diễm liền bỗng nhiên tăng vọt, sau đó ngưng tụ thành một khỏa mấy trượng to lớn hỏa diễm đầu sói. Cái gặp hắn há miệng hút vào, chu vi xích kim biển lửa liền hướng hắn miệng sói điên cuồng dũng mãnh lao tới, chỉ là ba hai hơi thở công phu, liền bị thôn vệ không còn. Sau đó, ngọn lửa này đầu sói liền lập tức co rụt lại về phía dưới, liền biến thành Lạc Hồng trên thân một tầng khí tức không chút nào lộ xích kim linh diễm, hô thật là tinh thuần linh lực. Lúc này Lạc Hồng há miệng một hô, trong miệng lúc này phun ra một cổ sóng nhiệt, trên người khí tức lập tức có chỗ tăng cường. Lạc mổ liền xính bảo vật chi lợi, ngươi có thể làm gì được ta? Lạc Hồng rõ ràng chính là muốn dùng huyền thiên linh bảo ức hiếp Chí Dương huyền xà, không phải vậy đầu hắn quất, không có tiếng giai đại thừa liền đối địch với chân linh. Nói đi, hắn liền thu mê thiên chung, đem trong tay ngân thương vung lên, hướng phía đuôi rắn bị chấn khai khe hở, chém ra một đạo dài trăm trượng màu bạc khí nhọn hình lưỡi dao. Vẹn vẹn lóe lên, đạo này khí nhọn hình lưỡi dao liền chém tới Chí Dương huyền xà miệng vết thương, lúc này liền tích mở kia tân sinh huyết nhục, không có vào kỳ cốt ba điểm. A, tiểu tử, bản tọa giết ngươi. Một kích này đối Chí Dương huyền xà tạo thành thương thế, so phía trước hai lần cộng lại còn nhiều, cũng chân chính nhường hắn cảm ứng được nguy cơ sinh tử. Lập tức, rắn này liền phát cuồng, hướng Lạc Hồng phát động luân phiên phản kích, có thể khiến hắn tuyệt vọng là, hắn nếu dùng nhục thân công kích, tất nhiên sẽ đụng vào mê thiên chung, không những không đã thương được Lạc Hồng, ngược lại sẽ làm chính mình nhận phản chấn mà tăng thêm thương thế. Nhưng nếu thi triển thần thông, Lạc Hồng trên thân tầng kia gọi hắn nhìn không thấu linh diễm, dường như có còn mạnh hơn hắn Chí Dương pháp tắc. Hắn thi triển tất cả thần thông, đều không ngoại lệ, đều sẽ bị hắn biến thành đầu sói chỗ nuốt, sau đó làm cho Lạc Hồng khí tức lập tức tăng vọt một đoạn nhỏ, mà hắn lại ngăn cản không nổi phá thiên thương phong mang. Không có mấy hiệp thương thế trên người liền trở nên càng ngày càng nặng, đáng chết, cái này tiểu tử thủ đoạn quá khắc chế ta, căn bản chính là đứng ở thế bất bại a. Trải qua nếm thử xuống tới, Chí Dương huyền xà không thể không thừa nhận tự mình không địch lại một cái thánh giai ngân tộc sự thật, nhưng cũng may hắn còn có một cái thực lực không tầm thường viện thủ. Huyền Ngân lão nhi, ngươi còn tại kia nhìn cái gì đùa giỡn, mau tới trợ bản tọa đem người này chém giết, bằng không, bản tọa coi như không còn che chở các ngươi ngân tộc. Rắn này hơi có vẻ cấp bách vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền cảm giác quanh thân hư không truyền đến một cổ dị dạng cảm giác, hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, dựng thẳng lên phá thiên thương hướng dưới thân hư không một xử, lập tức, giống như nện ở trên mặt nước, từng vòng màu bạc linh văn liền cực nhanh khuấy động mà ra, chỉ nghe bành một tiếng, Huyền Ngân lão tổ thu hồi có chút rung lên tay phải, cùng Giảng Vân Hoa cùng nhau, xuất hiện ở Lạc Hồng cùng Chí Dương huyền xà ở giữa. Lạc tiểu hữu dừng tay đi, tộc ta hiện tại cùng sau này cũng cách không mở huyền xà đại nhân. Huyền Ngân lão tổ thở dài một tiếng, ngay lập tức lời nói thấm thía nói, mắt nhìn đối phương bên cạnh đang điên cuồng hướng tự mình nháy mắt ra dấu Giảng Vân Hoa, Lạc Hồng lại giống như không phát giác gì, vẫn như cũ lạnh băng băng mà nói, rắn này Lạc mổ hôm nay quyết định, tiền bối thật muốn cản ta. Lạc tiểu hữu, chuyện thế gian phần lớn cũng không phải là không phải đen tức trắng, lão phu nỗi khổ tâm trong lòng ngươi cũng nên biết được, nhưng vì sao vẫn là không minh bạch. Thôi, đã muốn nói với ngươi không thông, vậy liền có dũng khí thỉnh Thánh Linh đại nhân ra gặp một lần. Lắc đầu về sau, Huyền Ngân lão tổ cung kính hướng phá thiên thương chắp tay thi lễ nói, hừ. Gặp mặt thì không cần, năm đó ngũ sắc khổng tước tại tộc ta làm loạn, chết tại bản tiên tử thủ hạ. Hôm nay cái này Chí Dương huyền xà đi thượng cổ chuyện xưa, thôn vệ tộc ta vô số tộc nhân, đang lúc đồng dạng chết tại bản tiên tử thủ hạ, như là đã làm ra quyết định. Ngân tiên tử cũng sẽ không chần chừ, lúc này liền dùng uy nghiêm thanh lãnh thanh âm tuyên cáo nói, Thánh Linh đại nhân chẳng lẽ liền không suy nghĩ một chút đại cục. Huyền Ngân lão tổ trong lòng tự nhủ, cái này một cái hai cái làm sao cũng như thế mãn, chỉ lo kia nhất thời thống khoái, lại không nghĩ nghĩ không có Chí Dương huyền xà che chở, ngân tộc lúc này liền có diệt tộc nguy hiểm, bản tiên tử chỉ là sát phạt chi thương, một mực giết địch, về phần giết ai, vì sao mà giết, ngươi nên hỏi cầm thương người. Lời vừa nói ra, Ngân tiên tử liền không nói nữa, dù sao tại trải qua từng đủ loại về sau, nàng mặc dù ngoài miệng ngạo kiều lấy không nói, nhưng trong lòng sớm đã nhận Lạc Hồng làm chủ, thì ra là thế, Lạc tiểu hữu đúng là đạt được Thánh Linh đại nhân tán thành, vậy lão phu liền cuối cùng chỉ hỏi một câu, tiểu hữu nhưng có lòng tin có thể bảo đảm ta ngân tộc vạn thế vĩnh hưng. Trầm ngâm một lát sau, Huyền Ngân lão tổ ánh mắt đột nhiên lại dời về phía Lạc Hồng, thần sắc trịnh trọng vô cùng hỏi, ha ha, Huyền Ngân lão nhi ngươi đây là ý gì, người này bất quá là xính bảo vật chi lợi, coi như sau này có thể đột phá đại thừa, cũng bất quá vài vạn năm thọ nguyên, mà lấy các ngươi ngân tộc hiện tại tình huống, tuyệt không phải vài vạn năm thời gian liền có thể phát triển lớn mạnh, nếu không có bản tọa phù hộ, các loại hắn vừa đi, các ngươi ngân tộc liền còn muốn gặp phải diệt tộc nguy hiểm. Chí Dương Huyền Xà tuyệt đối không nghĩ tới, trước đây ở trước mặt hắn có thể nói là khúng núm Huyền Ngân lão tổ, ngay lập tức lại có lay động, vội vàng mở miệng cường điệu từ bản thân tầm quan trọng, đương nhiên, thừa dịp cái này cơ hội chữa thương cũng là không cần phải nói, nhất tộc chi xương nếu chỉ dựa vào một người một thú, kia dù là lúc này lại cường đại, cũng bất quá là mộng ảo bọc nước, đâm một cái tức phá, chân chính vĩnh hưng chi pháp cần thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Trong đó thiên thời đã không xa, địa lợi cũng rất có hy vọng, duy chỉ có người này hòa, chỉ cần rắn này còn sống một ngày, liền không có khả năng đạt thành. Tính toán thời gian, lúc này cự ly Mã Lương hạ giới cũng bất quá chỉ còn ngàn năm khoảng chừng thời gian, đến lúc đó Lôi Minh đại lục trên tất cả lớn một chút tộc quần đều muốn gặp nạn, nhưng chỉ cần sớm ẩn núp bắt đầu, khi đối với ngân tộc mà nói không thể nghi ngờ là một lần cuộc khởi cơ hội trời cho, địa lợi lại càng không cần phải nói. Linh tộc cũng không chỉ có địa mạch cự linh cái này một loại thủ đoạn, chẳng qua là khi phía dưới may mắn còn sống sót linh tộc người, cơ hồ đều hứng chịu tới Chí Dương Huyền Xà khống chế cùng nô dịch, căn bản sáng tạo không được giá trị thực sự, mà người cùng thì càng không cần phải nói, Lạc Hồng có thể nhìn ra Huyền Ngân lão tổ cũng không phải thật sự là khuất phục tại Chí Dương Huyền Xà, trong lòng của hắn cũng có được tự mình mưu đồ, tiếp tục chấp hành đi xuống, Chí Dương Huyền Xà tương lai hơn phân nửa không thể chiếm được tốt, thế nhưng là hắn có thể kiên trì bản tâm ẩn nhẫn, cũng không đại biểu người bên ngoài cũng như thế, giống như Lãnh Huyên sáu người dạng này phe đầu hàng, ngân tộc bên trong đã có không ít, bọn hắn hoặc là chiếm cứ quyền lợi, hoặc là chiếm cứ tài nguyên, khiến cho hiến tế sự tình xuống không đến trên đầu của mình. Cái này trực tiếp làm cho ngân tộc chỉ là nhìn bề ngoài hòa thuận, nhưng kỳ thật trên dưới tầng sớm đã nghiêm trọng chia cắt, người cùng căn bản không thể nào nói đến. Lạc Tiểu Hữu, mặc dù Thánh Linh Đại Nhân công nhận ngươi, nhưng cái này còn chưa đủ lấy nhường lão phu vì thế đánh cược nhất tộc vận mệnh, Huyền Ngân lão tổ làm sao không biết dù là kế hoạch của mình thành công, cũng bất quá là trị ngọn không trị gốc, nhưng chậm chút chết dù sao cũng so hiện tại chết. Lạc Hồng nói tới mặc dù là nhất tộc phát triển vương đạo kế sách, có thể vũ trụ thái hư, hắn cần càng thêm thực tế đồ vật, nhưng rất hiển nhiên, Lạc Hồng không có khả năng nói cho hắn biết Mã Lương hạ giới sự tình, cho nên hắn giờ phút này chỉ là cười khẽ một tiếng. Đem phá thiên thương hoành dơ lên trước ngực nói, Huyền Ngân tiền bối, coi như lui một vạn bước tới nói, bây giờ tộc ta có phá thiên thương nơi tay, chẳng lẽ còn không mời được một tôn bình thường chân linh sao? Lời vừa nói ra, Huyền Ngân lão tổ cùng một bên vụng trộm chữa thương Chí Dương Huyền Xà tất cả đều ngây ngẩn cả người, hai người bọn họ đấu trí đấu dũng vài vạn năm, một người đem tự mình cần ngân tộc khôi phục thương thế ý niệm khắc vào nguyên thần, một cái khác thì đem ngân tộc không thể rời đi Chí Dương Huyền Xà ý niệm khắc vào cốt tủy, cho nên ngay lập tức cho dù cũng xác nhận phá thiên thương một lần nữa xuất thế đều không thể lập tức quay lại. Đúng vậy a, có Huyền Thiên Linh Bảo lo gì không mời được chân linh, này ý niệm cùng một chỗ, Huyền Ngân lão tổ liền không khỏi cùng Chí Dương Huyền Xà đối mặt bắt đầu. Nhưng bọn hắn không biết đến là ngân tiên tử lúc này lại tại Lạc Hồng thể nội nháo đằng bắt đầu. Lạc tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Không phải đã nói muốn dẫn bản tiên tử cùng nhau phi thăng tiên giới sao? Ngươi sao có thể lật lọng? Ngân tiên tử ngay lập tức có chút ủy khuất nói, tiên tử đừng nóng vội, Lạc mổ bất quá là lừa dối bọn hắn một cái, ta đều đã đối ngươi thi triển bách mạch luyện bảo quyết, làm sao có thể đưa ngươi nhường ra đi đây? Lạc Hồng lúc này liền trấn an nói, ai, vậy cũng đúng, nhóm chúng ta đã không thể tách rời, hắc hắc. Ngân tiên tử lúc này chuyển buồn làm vui, sau đó thuận tiện kỳ địa hỏi, chuyện này sau lão nhi này nhất định phải ngươi lấy được một tôn chân linh làm sao bây giờ, hắc hắc, vậy cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, xem đi, nhiều như vậy ngân tộc thiếu niên cũng không phải chết vô ích, Lạc Hồng lập tức cao thâm mạch trắc trả lời một câu nói, đáng chết, các ngươi mơ tưởng lưu lại bản tọa. Theo Huyền Ngân lão tổ trong ánh mắt, Chí Dương Huyền Xà rất nhanh liền xem hiểu hết thảy, lúc này liền thôi động thần niệm, làm cho cả tòa kim điện cũng tỏa hào quang rực rỡ bắt đầu. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có Huyền Thiên Linh Bảo, nguyên lai, tòa này màu vàng kim cự điện chính là năm đó linh tộc cung phụng cho Chí Dương Huyền Xà Huyền Thiên Linh Bảo, chỉ bất quá bảo vật này chẳng những đã tại diệt tộc đại chiến bên trong tàn phá không chịu nổi, mà lại cấp trên còn có lưu linh tộc cấm chế, chỉ cần Chí Dương Huyền Xà đem ra sử dụng một lần, liền sẽ để hắn thật vất vả thoát khỏi linh tộc khống chế một lần nữa làm sâu sắc, một khi vượt qua một cái trình độ, bị hắn nô dịch những cái kia linh tộc tu sĩ, coi như có cơ hội xoay người làm chủ nhân, cho nên, dù là mới vừa rồi bị Lạc Hồng dồn đến cái kia phân thượng, hắn cũng chỉ là kéo xuống mặt mũi hướng Huyền Ngân lão tổ cầu viện, mà không có vận dụng bảo vật này, có thể chuyện cho tới bây giờ, Huyền Ngân lão tổ rõ ràng là muốn từ bỏ hắn, như lại không vận dụng bảo vật này, kia là hắn hôm nay chỉ sợ thật muốn chết ở đây. Theo kim mang lóe lên, Lạc Hồng bọn người trong nháy mắt liền xuất hiện ở kia phiến to lớn hồ dung nham phía trên, cái gặp kia kim điện giờ phút này đã hóa thành một cái ngàn trượng to lớn, nhưng lại có không ít khuyết tổn vết rách hoàng kim áo giáp. Ngay sau đó chỉ nghe một trận đinh đinh giòn vang, cái này hoàng kim áo giáp liền tán thành một mảng lớn quang vũ, rơi xuống Chí Dương Huyền Xà quanh thân các nơi, lập tức hóa thành một cái cực kỳ vừa người hoàng kim rắn giáp, khiến cho khí tức bỗng nhiên tăng nhiều. Chương 1212, Huyền Ngân chi mưu. Bất quá, đang thúc dục động cái này huyền linh tàn bảo về sau, Chí Dương Huyền Xà lại là không có lựa chọn tiếp tục đối Lạc Hồng nổi lên, mà là thân hình nhất chuyển, liền muốn chui vào hồ dung nham bên trong bỏ trốn mất dạng. Hắn sẽ làm ra như vậy lựa chọn cũng không khó lý giải, dù sao trên thân cái này huyền kim viêm giáp chỉ là tăng lên trên diện rộng hắn năng lực phòng ngự, lại không cách nào tăng lên quá nhiều năng lực công kích, cũng chính là hắn cho dù tế ra này giáp, cũng vẫn là khó mà diệt sát Lạc Hồng, huống chi đối phương hiện tại còn nhiều ra một cái cường viện, mà dù sao khôi phục thương thế cần thiết 20 mai hút nhật hỏa tinh, bây giờ đều đã tại trong bụng của hắn, chỉ cần thành công thoát đi nơi đây, ẩn núp cái hơn mấy ngàn vạn năm, cũng có thể chờ đến khỏi hẳn kia một ngày, đến lúc đó, hắn lại xuất thế lần nữa báo thù cũng là không muộn. Hừ. Phá Thiên Thương mặc dù lợi, nhưng còn có thể có bảo giáp hộ thân tình huống dưới một thương đâm chết bản tọa hay sao? Các loại bản tọa khôi phục thương thế, nhất định phải ngân tộc nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mặc dù bởi vì thương thế quan hệ, Chí Dương Huyền Xà hành động không cách nào giống như lúc toàn thịnh như vậy mau lẹ, nhưng hắn nếu là một lòng muốn thoát đi, tối đa cũng chỉ làm cho Lạc Hồng chừa lại một thương đứng không. Huyền Kim Viêm giáp cứ việc tàn phá, có thể Chí Dương Huyền Xà vẫn là vô cùng có lòng tin ở đây giáp gia trì dưới, ngạnh kháng một thương. Ai, chuyện cho tới bây giờ, lão phu cũng chỉ có thể tin tưởng tiểu hữu. Vân Hoa, động thủ đi. Huyền Ngân lão tổ làm sao không biết Chí Dương Huyền Xà không đáng tin cậy, cái này lão xà trước đó liền bị linh tộc bày một đạo, cùng hắn ngân tộc hợp tác đến nay, chưa từng chịu ký kết bất luận cái gì pháp khế, tại thương thế hắn chưa lành trước đó, ngân tộc còn có thể cùng lời tuyên bố bàn điều kiện, có thể chờ hắn tổn thương một dưỡng tốt, ngân tộc liền không có kiềm chế thủ đoạn của hắn. Ngược lại là hắn dùng chân huyết khống chế lục đại vực chủ, có thể cực đại ảnh hưởng ngân tộc, điểm này Huyền Ngân lão tổ là thấy rõ ràng, có thể hắn chẳng những không có ngăn cản, ngược lại không tiếc hàng năm dâng lên càng nhiều tế phẩm, cũng muốn chủ động hướng Chí Dương Huyền Xà đổi lấy càng nhiều máu lễ danh ngạch, tất nhiên là có chỗ mưu đồ, nguyên bản kế này còn xa không đến phát động thời điểm, nhưng bây giờ ra Lạc Hồng cái ngoài ý muốn này, hắn cũng chỉ có sớm động thủ. Vân Hoa tuân mệnh. Giảng Vân Hoa trong lòng làm sao không muốn giết Chí Dương Huyền Xà cho thống khoái, lúc trước chỉ là vì đại cục khắc chế mà thôi, ngay lập tức đạt được Huyền Ngân lão tổ cho phép, lúc này liền sát khí lẫm liệt nói, mà tại thoại âm rơi xuống thời điểm, trên đầu của nàng lại lập tức nổi lên một tôm từ đông đảo lớn nhỏ không đều màu bạc giọt nước mắt, tạo thành mũ miệng, những này giọt nước mắt bên trong, có 7 viên cũng có trứng gà lớn nhỏ, lúc này theo Giảng Vân Hoa thôi động, trong đó cũng phân biệt ngưng tụ ra một cái màu bạc phù văn. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn tại cùng thời gian Huyễn Thân cùng Anh Minh đấu pháp Lãnh Huyên 6 người, liền cùng nhau thân hình cứng đờ, tự thân lực lượng thần thức cũng không bị khống chế rút nhanh chóng mà ra. Lập tức cái này 6 đạo thần thức liền vặn thành một cổ, vào đầu liền hướng giờ phút này cái cách hồ dung nham trăm trượng xa Chí Dương Huyền Xà chụp xuống. Theo lý mà nói, 6 tên hợp thể đỉnh phong tồn tại lực lượng thần thức cứ việc to lớn, có thể lúc này loại này tán mà không ngưng trạng thái, căn bản không cách nào đối Chí Dương Huyền Xà tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Có thể sau một khắc, Chí Dương Huyền Xà trên thân liền nổi lên từng chút yếu ớt ngân mang. Những này ngân mang mặc dù tất cả đều cực kỳ yếu ớt, nhưng tích các thành tháp phía dưới, vậy mà trong khoảnh khắc liền cơ hồ khiến Chí Dương Huyền Xà trở nên nhan sắc. Đồng thời, một cổ cường đại cấm chế chi lực cũng tại hắn thể nội bộc phát ra, lại khiến cho hắn đường đường chân linh ngay lập tức cũng là khó mà động đậy. Rõ ràng cự ly trốn vào hồ dung nham còn sót lại mấy chục trượng xa, có thể điểm ấy không có ý nghĩa cự ly, lúc này lại thành một đạo Chí Dương Huyền Xà không thể vượt qua lạch trời. Lạc huynh, nhanh chóng động thủ, ta không chống được bao lâu. Giảng Vân Hoa ngay lập tức trong tay pháp quyết run rẩy không chỉ cao giọng nói, có thế có 3 hơi liền đầy đủ. Gặp này kinh biến, Lạc Hồng lại giống như sớm có sở liệu, trên mặt không có chút nào vẻ kinh ngạc. Dù sao, khi biết khiến cho Chí Dương Huyền Xà tế phẩm chính là sống sờ sờ ngân tộc thời niên thiếu, hắn liền đã biết vì sao tự mình sẽ không có ở Thiên Xu Thánh Vực bên trong tìm tới Thất Thánh Miệng. Cái này hàng năm bởi vì hiến tế mà chết đại lượng ngân tộc thiếu niên, đang phù hợp Thất Thánh Miệng lưu lại điều kiện, cho nên tại Chí Dương Huyền Xà thương thế khỏi hẳn trước đó, Thất Thánh Miệng cũng sẽ không tự hành trở về Thánh Vực. Mà lại nghĩ tới Thất Thánh Miệng huyền diệu thần thông, Lạc Hồng tất nhiên là một cái liền đem Huyền Ngân lão tổ đại kế cho đoán cái 7-8 phần. Nói chuyện thời điểm, Lạc Hồng liền đã thi triển lên Pháp Thiên Tượng Địa thần thông, thoáng qua ở giữa, hắn liền hóa thành một tôn thân cao ngàn trượng bạch giáp cự nhân, trong tay Phá Thiên Thương, cũng theo đó biến hóa thành một cây Kình Thiên Cự Thương. Lập tức, Lạc Hồng trực tiếp hai tay cùng cầm thương cái, đầu thương hướng phía dưới, nhắm ngay Chí Dương Huyền Xà đầu giơ cao ngân thương. Cái gặp pháp lực tuôn ra phía dưới, Phá Thiên Thương trên cán thương từng mai màu bạc phù văn theo thứ tự cấp tốc sáng lên, trong chớp mắt liền đã tới đầu thương, khiến cho sáu cái kim truyện văn cũng tại đầu thương hai bên hiển hiện. Lập tức, một cổ tại Huyền Ngân lão tổ xem ra cũng cực kỳ làm người kinh hãi khí tức, liền từ đầu thương chỗ bộc phát ra, mà liền tại Lạc Hồng tụ lực đồng thời, Chí Dương Huyền Xà cũng là liều mạng giãy dụa, làm hao mòn lên thể nội cấm chế chi lực. Có thể thế nhưng Lạc Hồng một kích này cũng không có trì hoãn bất kỳ thời gian, cho nên dù là Chí Dương Huyền Xà không để ý thương thế, dùng hết toàn lực, lúc này cũng liền phá vỡ đầu lâu chỗ cấm chế. Trong tuyệt vọng, hắn lúc này hai mắt chảy ra huyết lệ trừng mắt Huyền Ngân lão tổ cùng hống nói, Huyền Ngân lão nhi, ngươi dám âm ta. A, ta không cam tâm, không cam tâm, ăn người khôi phục thương thế, đối Chí Dương Huyền Xà mà nói cũng không sai lầm, nhưng Lạc Hồng vì vậy mà lên sát tâm. Cũng là hợp tình hợp lý, nói cho cùng, vẫn là kẻ thắng làm vua, chết, chỉ nghe quát to một tiếng, Phá Thiên Thương liền trong nháy mắt đâm xuống, trực tiếp liền đem kia tràn đầy điên cuồng chi sắc to lớn đầu rắn trên dưới xuyên qua, bành một tiếng, đính tại một mảnh nổi lên bạc văn hư không bên trên. Lập tức, Chí Dương Huyền Xà to lớn thân rắn liền điên cuồng quấn lên cán thương, đúng là còn muốn giãy dụa một phen, bất quá theo Lạc Hồng hai tay vặn một cái, cực hạn không gian chi lực liền tại thân rắn các nơi bộc phát. Chặt đứt hắn toàn thân kinh mạch, lập tức khiến cho thân rắn mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tới, lại bởi vì Lạc Hồng một thương này vốn là hướng về phía hắn nguyên thần đi, cái này một cái về sau rắn tự nhiên là trực tiếp bỏ mình hồn diệt, chỉ để lại một thân bảo tài. Đương nhiên, vì đâm ra một thương này Lạc Hồng cũng là tương đương không thoải mái, lúc này liền khôi phục bình thường hình thể, đứng ở Chí Dương Huyền Xà đầu rắn phía trên, rút ra Phá Thiên Thương đảo ngược một xử, mới đứng vững lay động thân hình. Lúc này huyết quang lóe lên, anh minh liền xuất hiện ở Lạc Hồng bên cạnh thân, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Huyền Ngân lão tổ hai người. Về phần ba cái kia thời gian huyễn thân, lại là tại Giảng Vân Hoa khống chế lại Lãnh Huyên sáu người về sau, liền bị Lạc Hồng giải trừ. Lóe lên ánh bạc, Huyền Ngân lão tổ cùng đầu đội mũ miệng Giảng Vân Hoa cũng chui đến Chí Dương Huyền Xà đầu lâu phía trên. Lạc huynh, ngươi thế nào? Dù sao cũng là mới vừa cùng người cùng nhau hợp lực giết chân linh. Giảng Vân Hoa lúc này có vẻ có chút hưng phấn, pháp lực thâm hụt hơn nhiều nhiều mà thôi, không có gì đáng ngại. Lạc Hồng lúc này lắc đầu đáp lại một tiếng, lập tức liền nhìn về phía ánh mắt phức tạp Huyền Ngân lão tổ, nhìn chằm chằm dưới chân sinh cơ hoàn toàn không có Chí Dương Huyền Xà nhìn một lát sau, Huyền Ngân lão tổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hồng, cũng mở miệng nói, Lạc tiểu hữu thế nhưng là cảm thấy lão phu tội ác tày trời. Đúng vậy, cứ việc Lạc Hồng ngay lập tức trạng thái không tốt, nhưng vẫn là một mặt nghiêm nghị trực tiếp trả lời, Lạc huynh ngươi đừng nói như vậy, lão tổ cũng thế. Giảng Vân Hoa nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ cấp sắc, hướng hai người tất cả nhìn thoáng qua sau nói, bất quá, như Lạc mổ ở vào tiền bối cái kia vị trí, nghĩ đến cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Đối với Huyền Ngân lão tổ, Lạc Hồng lúc ban đầu biết được hiến tế sự tình lúc là tương đương phẫn nộ, các loại tà ác phỏng đoán cũng không khỏi hướng về thân thể hắn đeo, trong đó chủ yếu nhất, chính là cái này lão gia hỏa vì vượt qua lớn thiên kiếp mà cùng Chí Dương Huyền Xà làm giao dịch, nhưng tỉnh táo lại về sau, hắn liền rất nhanh nghĩ đến Thất Thánh Miệng, cùng đối phương có nỗi khổ tâm, chống lại cùng ẩn nhẫn chính là tộc quần phát triển không đổi hai cái chủ đề, hai người mục đích đều là nhất trí, trên lý luận cũng không có gì phân đúng sai, là tộc quần thực lực sau ngoại bộ uy hiếp cường đại lúc, tích cực đối kháng chính là chính xác thực, mà khi tộc quần thực lực sau ngoại bộ uy hiếp nhỏ yếu lúc, ẩn nhẫn chờ đợi chính là chính xác thực. Có thể mấu chốt của vấn đề là tại khác biệt người xem ra là mạnh là yếu sẽ xuất hiện cái nhìn bất đồng. Đối với Huyền Ngân lão tổ mà nói, hắn tự nhận bằng vào tự mình cùng ngân tộc thực lực bây giờ không cách nào tại Lôi Minh Đại Lục đặt chân, dãy dụa về sau tự nhiên là lựa chọn ẩn nhẫn con đường, hơn nữa còn đi được tương đương không tệ. Dù sao theo thất thánh miệng hiện ra hiệu quả đến xem, hắn chỉ cần đem Lạc Hồng cũng lừa gạt đi tiếp thu máu lễ, lại để cho Chí Dương Huyền Xà hưởng dụng cái mấy trăm năm tế phẩm, đợi thất thánh miệng phát động thời điểm, nhất định có thể càng hữu hiệu cấm chế lại Chí Dương Huyền Xà, đến lúc đó ép buộc rắn này ký một chút hiệp ước không bình đẳng, liền có thể đem trói chặt tại ngân tộc trên chiến xa, kể từ đó, hy sinh vô số ngân tộc thiếu niên liền có thể đổi lấy một tôn chân linh thế hệ che chở. Thuần lý trí tới nói, đây quả thực là máu kiếm lời, có thể đối với Lạc Hồng mà nói, ngân tộc phát triển cường tráng đại căn vốn không cần dựa vào kia cẩu thí huyền xà, cho nên hắn liền làm không được tiếp tục nhìn xem hiến tế sự tình phát sinh, chống lại cùng ẩn nhẫn nguyên bản không có phân đúng sai, nhưng khi có thể chống lại lúc, lại lựa chọn ẩn nhẫn, chính là 10 phần sai. Cũng may Huyền Ngân lão tổ cũng không phải là gian ngoan cổ hủ hạng người, khi nhìn rõ tình thế về sau, quả quyết lựa chọn phản chiến. Nhưng mà vừa nghĩ tới Chí Dương Huyền Xà vừa chết, trước đây những cái kia ngân tộc thiếu niên liền hy sinh vô ích, trong lòng của hắn liền buồn bực khó bình, hy vọng tiểu hữu nói tới đều không phải là nói ngoa, nếu không riêng là nhung tộc gần đây nổi lên, tộc ta đều là khó mà ngăn cản. Huyền Ngân lão tổ thở dài một tiếng nói, hắn số tuổi thọ thế nhưng là không nhiều lắm, tội không nghiệp chướng nặng nề cũng đều không quan trọng, dù sao hắn rất nhanh liền có thể lấy cái chết bồi thường chi, tiền bối yên tâm. Cung phụng chân linh một chuyện Lạc Mỗ đã có chỗ so đo, mà lại tộc ta trước đây nỗ lực hy sinh, cũng sẽ không đánh nửa điểm chiết khấu, bất quá dưới mắt khẩn yếu nhất, lại là muốn đem đầu này huyền xà thi thể cho phân giải, hắn huyết nhục thế nhưng là có tác dụng lớn. Nói đến đây cái, Lạc Hồng không khỏi lộ ra mỉm cười, lúc này liền bước lên dưới chân xác trắng nói, a đúng, sáu người này tiền bối dự định xử trí như thế nào, mắt nhìn yên lặng phi độn đến Giảng Vân Hoa sau lưng Lãnh Huyên sáu người. Lạc Hồng lập tức lời nói xoay chuyển hỏi, tiểu hữu không cần phải lo lắng bọn hắn sẽ tiết lộ thân phận chân thật của ngươi, trải qua vừa rồi kia một phen về sau, bọn hắn thần trí đã gặp không thể xóa nhòa tổn thương, tương lai lão phu sẽ đem bọn hắn luyện thành cùng loại khôi lỗi tồn tại, từ Vân Hoa thông qua thất thánh miệng đến trưởng khống. Huyền Ngân lão tổ rất rõ ràng Lạc Hồng đang lo lắng cái gì, lúc này liền giải thích nói, thì ra là thế, vậy liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, bất quá chớ bất phàm cũng không phải Lạc Mỗ chân thực thân phận, Lạc Hồng thật là vãn bối bản danh. Lạc Hồng gật đầu về sau, lại không khỏi cường điệu nói, Chí Dương Huyền Xà sự tình chính là ngân tộc lớn nhất bí ẩn, phân giải thi thể tự nhiên không cách nào giả tại nhân thủ. Lạc Hồng qua một bên khôi phục pháp lực thời điểm, Huyền Ngân lão tổ bọn người liền bận rộn. Chương 1213, trở lại nhân giới, mấy ngày sau, Thiên Xu Thánh Sơn chi đỉnh, ngươi nói cái gì? Phá Thiên Thương đã cùng ngươi nhục thân tương dung, cung phụng không đi ra rồi. Huyền Ngân lão tổ giờ phút này đem con mắt trừng đến lão đại, một bộ ngươi tiểu tử đừng cho ta nói đùa thần sắc nói, ha ha, tiền bối đừng kích động, không phải liền là chân linh nha, vãn bối có khác biện pháp cho ngươi trị tới. Lạc Hồng cảm thấy đuối lý, không từ lấy ha ha nói, Tê Hô Thánh Linh đại nhân, việc này ngươi biết không, làm cái hít sâu về sau, Huyền Ngân lão tổ mới miễn cưỡng khắc chế hai tay của mình, không thấy hỉ nộ hỏi. Lạc tiểu tử nói đi liền nhất định được, ngươi một mực tín nhiệm liền xong việc. Ngân tiên tử cũng không biết rõ Lạc Hồng chuẩn bị làm cái gì, bất quá nàng tin tưởng Lạc Hồng sẽ không lung tung khoác lác. Mặt khác, nàng nhưng là muốn phi thăng tiên giới, mới không muốn tiếp tục một mực trông coi ngân tộc. Nghe nói lời ấy, Huyền Ngân lão tổ lập tức trầm mặt, không khỏi hoài nghi lên đối phương đến cùng có phải hay không trong cổ tịch ghi lại cái kia, trí tuệ siêu quần thánh linh đại nhân. Lạc tiểu hữu còn có chuyện gì đối lão phu có chỗ giấu giếm sao? Chuyện cho tới bây giờ, Chí Dương Huyền Xà đều đã chết rồi, Huyền Ngân lão tổ cũng chỉ có thể đi theo Lạc Hồng một con đường đi đến đen. Ách, còn có một điểm, nhưng cũng không mấu chốt, tiền bối vẫn là tới trước nghe một chút Lạc Mỗ dự định như thế nào lừa gạt. Không đúng, dẫn tới chân linh đi, Lạc Hồng nghĩ thầm vẫn là trước không muốn đem tự mình không phải ngân tộc sự tình thẳng thắn ra, nếu không ngân tiên tử uy tín nhất định phải sụp đổ. Việc này chờ hắn thành công dụ đến một tôn chân linh lại nói. Cũng là không muộn, một lát sau, ha ha, Lạc tiểu hữu thật đúng là mang thù, bất quá dựa theo ngươi lần này mưu đồ, hoàn toàn chính xác có rất đại khái dẫn đầu có thể để cho tộc ta thu hoạch được một tôn chân linh che chở, chính là cũng sẽ có không nhỏ tai họa ngầm. Huyền Ngân lão tổ ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lúc này trong lòng vẫn là hài lòng, dù sao Lạc Hồng chi pháp tai họa ngầm lại lớn, cũng so không lên kia Chí Dương Huyền Xà, cái này tai họa ngầm Lạc Mỗ ngày sau sẽ thay trong tộc giải quyết. Đã tiền bối đồng ý, vậy liền lập tức bắt đầu tổ chức nhân thủ đi, tranh thủ trong vòng 10 năm hoàn thành việc này. Lạc Hồng ngay lập tức không chút do dự cam đoan nói, lấy tiểu hữu thần thông, chỉ cần tiến giai đại thừa, cái kia tai họa ngầm tự nhiên không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ là, trong tộc luyện khí sư nhóm cũng không thể bạch bạch xuất lực. Huyền Ngân lão tổ tiên là gật đầu, lập tức liền ám chỉ nói, khắc lạc mổ không có, cực phẩm linh thạch những này lại góp nhặt không ít, tất nhiên sẽ không để cho những cái kia hậu bối ăn thiệt thòi. Nói, Lạc Hồng liền hướng Huyền Ngân lão tổ ném ra một cái trữ vật vòng tay, đối phương tiếp nhận xem xét, lập tức kinh hỉ đến nỗi ngay cả lúc trước bị lừa gạt phẫn đầy cũng tiêu mất rất nhiều, không nói hai lời liền bắt đầu không ngừng mà phi kiếm truyền thư. Lạc tiểu tử, ngươi động tĩnh này khiến cho như thế lớn, đến cuối cùng, chỉ sợ bằng vào ngươi một người là đem ra sử dụng không nổi. Ngân tiên tử toàn bộ hành trình cũng ở bên nghe, lúc này không khỏi nhắc nhở, không sao, vừa vặn có một giới người có thể cung cấp đem ra sử dụng. Lạc Hồng ngay lập tức lại là không nhanh không chậm trả lời, hiển nhiên trong lòng đã xem hết thảy cũng kế hoạch thỏa đáng. Đối với Chí Dương Huyền Xà Vẫn Lạc, ngân tộc chỉnh thể cơ hồ không có cái gì phản ứng, ngoại trừ truyền thừa điện một chút trưởng lão bị điều đến thất vực Thánh Sơn bên ngoài, cũng liền ở trong chứa tạp học truyền thừa Thiên Tuyền vực đột nhiên nới lỏng tiến vào điều kiện, thoáng đưa tới một chút chấn động. Về phần Dung tộc bên kia, theo các tộc viện quân đến, hoặc là nói giác si tộc mục đích đạt thành, chiến sự đã tiến vào kết thúc công việc giai đoạn, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế. Dung tộc cao tầng bị các loại sự vụ làm cho là sức đầu mẻ trán, ngược lại là phía dưới đại quân nhàn rỗi, khiến cho chung quanh xuất hiện hòa bình giả tượng. Liền như vậy bình tĩnh vượt qua 10 năm sau, một ngày này ngân tộc thất vực Thánh Sơn trên không bỗng nhiên cuồng phong đột khởi, một đạo đen như mực vực ngoại khe hở chậm rãi mở ra, nhưng rất nhanh, một đen một trắng hai vệt độn quang liền phóng lên tận trời, bay thẳng vào đạo này trong cái khe. Một lát sau, cái này đạo vực bên ngoài khe hở liền tự hành lấp đầy, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Lạc huynh, đây chính là như lời ngươi nói tinh thú giới thuyền, thích ứng hạ vực bên ngoài hoàn cảnh về sau. Giản Vân Hoa nhìn phía phụ cận duy nhất có thực thể đồ vật, hướng một bên Lạc Hồng hỏi, không tệ, này thuyền chính là Tà Long tộc di lưu chi vật, Lạc mổ thế nhưng là hao tốn cực lớn lực khí, mới chữa trị hạch tâm của nó trận pháp, hiện tại chỉ cần dùng những năm này tinh luyện ra kim dương dịch, vì đó bố trí một đạo phòng hộ đại trận, nhóm chúng ta liền có thể lên đường. Nói, Lạc Hồng liền hướng giới thuyền phương hướng bay trốn đi, tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuần về sau, Quỷ Vương phân thân lúc này mang theo một chút thủ hạ nghênh đón mà ra, bất quá bởi vì Lạc Hồng trước đó đã thông báo Giản Vân Hoa phân thân sự tình, mặt khác cũng chỉ tại giới trong thuyền lưu lại hơn 20 cổ quỷ đạo phân thân, cho nên khi phía dưới cũng không có hù đến nàng. Hì hì, Lạc tiểu tử, ngươi nhiều như vậy quỷ đạo phân thân, nếu như bị nàng này nhìn thấy, nàng chắc chắn hoài nghi ngươi có phải hay không cái gì vực ngoại tà ma, còn không cảm tạ bản tiên tử nhắc nhở phải kịp thời. Ngân tiên tử lúc này tranh công nói, xác thực, Lạc Hồng 10 năm này bởi vì bề bộn nhiều việc giới thuyền cải tạo sự tình, cơ hồ liền tu luyện cũng không có gì thời gian, khó tránh khỏi có chỗ sơ sẩy, cũng may ngân tiên tử nhắc nhở phải kịp thời, bằng không chắc chắn náo ra một phen nhiễu loạn. Truyền âm cảm ơn một tiếng về sau, Lạc Hồng lúc này vỗ bên hông vạn bảo nang, lúc này đại lượng màu vàng rồng đậm đặc linh dịch liền tuôn trào ra, giống như một cái sông lớn hướng tinh thú giới thuyền cọ rửa mà đi. Chỉ nghe một trận tào ào tiếng nước, dưới đáy thuyền bộ lập tức bị xích kim linh dịch bao vây, mà những này kim dương dịch vừa tiếp xúc với giới thuyền mặt ngoài liền sẽ lập tức cố hóa, rất nhanh liền tạo thành một tầng dày đặc xích kim sát ngoài. Tại giới thuyền dưới đáy bị hoàn toàn bao trùm về sau, càng nhiều kim dương dịch liền bắt đầu hướng lên cuồn cuộn. Chỉ dùng mấy canh giờ, cả chiếc giới thuyền liền lớn hơn một vòng, hoàn toàn bị kim dương dịch chỗ ngưng sát ngoài chỗ che. Giảng đạo hữu lên trước thuyền chờ mấy ngày, Lạc mổ cái này cùng hóa thân cùng nhau bày trận. Chắp tay nói đi, Lạc Hồng liền móc ra một đống lớn trận kỳ, phân cho quỷ vương các loại hóa thân, bàn giao một phen về sau, chính hắn cũng phi độn đến giới thuyền phụ cận, bắt đầu càng không ngừng đánh ra pháp quyết. Cả chiếc giới thuyền có ngàn trượng chi trưởng, nếu muốn ở cấp trên bố trí trận pháp thế nhưng là một cái không nhỏ công trình, nhưng cũng may Lạc Hồng tu vi đã lúc này không giống ngày xưa. Ba ngày sau, một tòa tên là Chí Dương Cửu Chân Tráo trận pháp liền bố trí xong xuôi. Lạc Hồng lập tức liền mang theo quỷ vương các loại hóa thân, đi tới giới thuyền hạch tâm khu vực. Lạc huynh, trong tộc 10 năm này luyện chế kim dương dịch hẳn là không chỉ có những chuyện này đi, vì sao không đồng nhất khối dùng? 10 năm này bên trong, ngân tộc cơ hồ tụ tập nhất tộc chi lực, giúp Lạc Hồng tinh luyện theo quảng hàng giới bên trong mang về lượng lớn kim dương sa, bây giờ Lạc Hồng mới dùng đi trăm không đủ một điểm liền ngừng, quả thực là nhường Giản Vân Hoa không hiểu, nếu là không cần nhiều như vậy, làm sao cần vận dụng nhiều người như vậy lực đây? Nhóm chúng ta lần này chỉ là tiến về tầng dưới một cái giao diện, cũng không cần lo lắng vực ngoại thiên ma tập kích, cho nên chỉ cần thêm chút cải tạo giới thuyền, khiến cho không đến mức truyền tống trên đường tan ra thành từng mảnh là đủ, hoàn toàn cải tạo, ít nhất phải hoa trăm năm thời gian, nhung tộc bên kia có thể đợi không được lâu như vậy. Lạc Hồng một bên giải thích, vừa bắt đầu thôi động trước mặt một tòa tản ra chói mắt ngân quang trận pháp, bởi vì cấm chế cách trở, Giản Vân Hoa cũng không biết rõ trận pháp này bên trong chính là bọn hắn ngân tộc truyền thừa linh bảo tiêu giao vạn giới tỷ tại tích lựu lựu chuyển động. Một lát sau, Lạc Hồng bỗng nhiên ngừng tay trên pháp quyết, chuyển hướng Giản Vân Hoa nói, Giản đạo hữu còn xin đến bên kia chọn một chỗ trận nhãn ngồi xếp bằng xuống, nhóm chúng ta muốn lên đường. Giản Vân Hoa nghe vậy không dám trì hoãn, cái này thế nhưng là vượt giao diện truyền tống, tuyệt không phải có thế đùa giỡn. Gặp hắn sau khi chuẩn bị xong, Lạc Hồng lúc này ánh mắt ngưng tụ, trong miệng quát nhẹ đánh ra một đạo pháp quyết, mục tiêu nhân giới, tiến lên. Vừa mới nói xong, xích kim giới thuyền không gian chung quanh liền sụp đổ bắt đầu, rất nhanh liền tạo thành một cái phễu hình dáng vòng xoáy. Một cái sát na về sau, cả chiếc xích kim giới thuyền giống như bị kéo dài, đột nhiên liền bị hút vào cái phễu bên trong. Lúc này, Lạc Hồng chỉ cảm thấy một cổ cực mạnh không gian đè ép cảm giác theo tứ phía bốn phương tám hướng mà đến, nhưng hắn không khỏi có chút khó chịu. Liếc đầu mắt nhìn Giản Vân Hoa, phát hiện tại nàng trận nhãn bên trong cũng nhíu mày, nhưng sắc mặt không có cái gì dị dạng. Lạc Hồng liền biết trận pháp hữu hiệu giảm bớt truyền tống bên trong không gian áp lực, vượt giới truyền tống không giống với giới bên trong truyền tống, bởi vì cự ly quá mức xa xôi quan hệ, truyền tống sẽ không còn là sự tình trong nháy mắt. Cái này cần truyền tống người có thể chống đỡ được kéo dài không gian áp lực, nếu là không có bất luận cái gì suy yếu, truyền tống người nhất định phải có được hợp thể hậu kỳ tu vi, khả năng bảo đảm không ngại. Đương nhiên, nếu là giống quỷ đạo hóa thân như thế không có hình thể, điều kiện liền có thể nới lỏng rất nhiều. Thừa dịp còn tại truyền tống, Lạc Hồng nhắm hai mắt, đem thần thức nhô ra giới thuyền. Cái gặp, bên ngoài là một cái từ dày đặc tia sáng tạo thành hẹp dài thông đạo, nhìn xem không chút nào sinh cơ đồng dạng. Nhưng lại tại Lạc Hồng muốn thu quay về thần thức thời điểm, một đạo quỷ dị bóng đen nhưng từ thông đạo một bên xẹt qua, một cái tràn đầy gai nhọn cái đuôi như chuồn chuồn lướt nước, đi qua thông đạo sau lại lập tức rời đi. Cốt gia hỏa, nơi này hiển nhiên cũng không thái bình, giới thuyền đến tiếp sau cải tạo làm việc phải nhanh một chút. Cái này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Lạc Hồng liền phát hiện trong thông đạo tia sáng rõ ràng biến ngắn bắt đầu, hắn lập tức ý thức được bọn hắn nhanh đến. Nhân giới dù sao cũng là linh giới phụ cận tiểu giới mặt, so sánh theo linh giới đến cái khác trung đẳng giao diện cự ly, không thể nghi ngờ là tương đương gần. Sau một khắc, vực ngoại trong hư không liền đột nhiên xuất hiện một cái phễu hình dáng vòng xoáy, cái gặp một đạo linh quang hiện lên, xích kim giới thuyền liền giống bị miệng lớn phun ra, bỗng nhiên xuất hiện ở cái này cái phễu vòng xoáy trước đó, đến, nhanh đi ra xem một chút. Ngân tiên tử lúc này cũng không hiểu sinh ra một cổ áo gấm về quê cảm giác hưng phấn, vội vàng thúc giục nói, đối với Lạc Hồng không có đáp lại, mà là trực tiếp bước ra một bước, liền na di đến bong tàu phía trên. Lập tức, hắn hướng phía trước nhìn ra xa mà đi, cái gặp một cái phía dưới bình trên tròn cự vật, đang bị một lớp bụi sương mù quanh quẩn. Ha ha, hơn 1000 năm, ta Lạc Hồng lại trở về, ở trong lòng cảm thán một câu về sau, Lạc Hồng lúc này quát khẽ, Thanh Phong, có thuộc hạ, một đạo bóng xanh phi tốc độn đến. Lập tức liền tại Lạc Hồng trước mặt hóa thành một cái thanh y nam tử, quỳ xuống đất đợi mệnh, ngươi cùng quỷ vương cùng nhau, tại giới bích bên ngoài nghe ngóng du thiên côn bằng tung tích, như gặp được cái gì ngoài ý liệu cường địch, liền đi tìm kia Giản Vân Hoa xuất thủ. Nói đi, Lạc Hồng lại hướng trong thuyền Giản Vân Hoa truyền âm nói, Giản đạo hữu, nhóm chúng ta đã thành công đến, tiếp xuống cứ dựa theo nhóm chúng ta trước đó kế hoạch, ngươi phụ trách ở ngoại giới tìm kiếm, Lạc mổ thì phụ trách hạ giới nghe ngóng manh mối. Bỏ mặc có tin tức hay không, một năm về sau, Lạc mổ đều sẽ trở về. Tốt, Lạc huynh hết thảy xem chừng, hạ giới sau tận lực không muốn triển lộ tu vi, không phải vậy dễ dàng dính nhiễm thiên sát. Bởi vì trước đó liền thương nghị xong, Giản Vân Hoa giờ phút này cũng không có gì hai lời, chỉ là đơn giản nhắc nhở một câu, thiên sát. Ha ha, là nên thu thập một chút, nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại đang đánh đảo ngược ý niệm. Hắn thiên sát tà long giáp đang cần một chút thiên sát đến đề thăng phẩm giai đây. Chương 1214, Đại Tấn Hương Hỏa, nhân giới, Đại Tấn, Quảng Nam phủ cảnh nội một cái bí ẩn đường nhỏ trên không, một đội người mặc huyết sắc trang phục nam nữ tu sĩ, ngay tại một vị chậm mục lão giả dẫn đầu phía dưới lao vùng vụt mà qua, Xem bọn hắn phân chia cũng phóng xuất thần thức bộ dạng, hiển nhiên là tại điều tra người nào tung tích, cũng không lâu lắm, không thu hoạch được gì bảy cái huyết y tu sĩ liền ly khai bên này khu vực, lại qua một canh giờ, cái này bí ẩn đường nhỏ hai bên cây bên trong, mới đi ra khỏi sáu cái nhìn xem chỉ có hơn 20 tuổi trúc cơ tu sĩ. Sáu người này vừa lúc là ba nam ba nữ, mặc dù phục sức khác nhau, bên hông lại đều treo một cái kiếm, chữ lệnh bài. Khụ khụ, đột nhiên, trong sáu người một cái trọng đồng thiếu niên lại mảnh ho ra máu không ngừng, đồng thời thân hình mất thăng bằng, liền muốn hướng mặt đất cắm xuống. A, Phong sư huynh, ngươi thế nào? Nhanh lại phục một hạt giải độc hoàn. May mắn, một bên một vị mặt tròn nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu kịp thời xuất thủ đem đỡ lấy, lập tức liền lấy ra một chiếc bình ngọc nói, vô dụng, đây là huyết vương tông bí độc, căn bản không có thuốc nào chữa được, các ngươi đừng quản ta, tự mình đi trước đi. Trọng đồng thiếu niên cố nén ngực kịch liệt đau nhức lắc đầu, hắn nghĩ tránh ra nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu, lại bất đắc dĩ không có cái này lực khí. Phong sư huynh, ngươi đừng từ bỏ a, các loại đến sông Cầm Sơn tổ địa, mở ra bí truyền bảo khố, nhất định có thể có chuyển cơ. Đúng vậy a, trưởng môn vì nhóm chúng ta mới mạo hiểm đem đại bộ phận truy binh dẫn đi, ngươi như lúc này từ bỏ, như thế nào xứng đáng hắn. Phong sư huynh ta đến cổng ngươi, lại kiên trì một cái. Còn lại mấy người nghe vậy lập tức mở miệng khuyên nhủ, cái này sao có thể được, tống sư đệ ngươi cũng có tổn thương. Khụ khụ, trọng đồng thiếu niên không muốn liên lụy đám người, nhưng hắn hiện tại nào có cái gì lực khí phản kháng, đảo mắt liền úp sấp một cái tráng kiện thiếu niên trên lưng. Phong sư huynh ngươi đừng nói chuyện, nơi đây không thể ở lâu, nhóm chúng ta đi mau. Không nhìn ngực thấm ra tiên huyết, tráng kiện thiếu niên cắn răng cổng lên đối phương liền đi. Cái này trong rừng đường nhỏ mặc dù khó đi, nhưng mọi người trên chân cũng dán phong linh phù, ngay lập tức tất nhiên là cũng bước đi như bay. Nửa ngày sau, hai tòa cùng tồn tại linh phong liền gần ngay trước mắt, nhưng mà, sáu người vừa mới tìm thấy chân núi chỗ, một đạo tiếng cười lạnh liền từ đỉnh đầu truyền đến. Ha ha, mấy cái tiểu gia hỏa còn muốn trốn qua lão phu thần thức, nếu không phải muốn các ngươi bộc lộ ra bí khố vị trí, vừa rồi tại trong rừng liền giết các ngươi. Nương theo lấy tiếng nói, sáu đạo bóng người liền từ không trung rơi xuống, chính là sáu cái chân đạp phi hành pháp khí huyết vương tông đệ tử. Vừa mới hiện thân, bọn hắn liền mặt mũi tràn đầy cười gằn vây quanh trọng đồng thiếu niên bọn người. Hỏng, là các lão quỷ. Thấy tình cảnh này, đám người lúc này sợ hãi gom lại một chỗ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái gặp trước đó chậm một lão giả giờ phút này thình lình liền chắp tay độn tại cách đất cao mấy chục trượng địa phương, một mặt hài hước nhìn xuống sáu người. Hắc hắc, lão phu hiện tại cho các ngươi một đầu sinh lộ, cho ta đem bí khố mở ra, nếu không, nói, cái này chậm một lão giả liền đột nhiên tay phải thành trảo, hướng trọng đồng thiếu niên khẽ vồ một cái, a a a, lập tức, trọng đồng thiếu niên liền kêu thảm theo họ tống thiếu niên trên lưng ngã lật xuống tới, toàn thân mạch máu nâng lên biến thành đen, bộ dáng lập tức trở nên kinh khủng dị thường. Phong sư huynh, còn lại năm người thấy thế lúc này kinh hô lên, mặt lộ vẻ nghiến răng nghiến lợi chi sắc, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn lại vô lực ngăn cản. Bởi vì kia không trung các lão quỷ chính là kết đan trung kỳ tu sĩ. Các lão quỷ, người ở đây ức hiếp Quách Mỗ hậu bối có gì tài ba, có gan tới đón Quách Mỗ một kiếm. Trong lúc nguy cấp, một đạo trung khí mười phần giọng nam đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Vây quanh đám người sáu tên huyết y tu sĩ lúc này nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, vừa vặn trông thấy sáu đạo huyết sắc kiếm quang lấy cực nhanh tốc độ từ đằng xa kích xạ mà tới. A, sư tôn cứu mạng, không, không muốn. Là cấp huyết kiếm, tiếng kinh hô bên trong, cái này sáu tên huyết y tu sĩ nhao nhao chạy tứ tán, có thể tốc độ của bọn hắn lại như thế nào so ra mà vượt phi kiếm tốc độ bay, sau một khắc, sáu đạo huyết sắc kiếm quang liền cơ hồ không phân tuần tự đem bọn hắn xuyên ngực mà qua, làm cho da đầu rung lên chính là, sáu người này tim mặc dù cũng có một cái lỗ máu, nhưng khi phía dưới lại không có một giọt tiên huyết phun tung tóe ra, mà là toàn bộ giống bị hút khô, hóa thành sáu cổ thây khô, huyết tế đạo nhân. Không có khả năng. Ông sư huynh bọn hắn như thế nào sẽ để cho ngươi chạy mất? Chết nhiều đệ tử căn bản không cách nào làm cho các lão quỷ động dung. Nhưng giờ phút này xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng một tên áo bào xám nam tử. Lại là nhường hắn lập tức lộ ra kiên kỵ cực điểm biểu lộ. Trận trận tiếng kiếm reo bên trong. Sáu đạo kiếm quang đồng thời bay vụt đến áo bào xám nam tử trước người. Hướng ở giữa hợp lại về sau. Liền hóa thành một thanh mấy thước dài huyết ngọc phi kiếm. Tản mát ra lạnh thấu xương sát cơ. Hừ. Bọn hắn tất nhiên là thành Quách Mỗ vong hồn dưới kiếm, mà ngươi rất nhanh cũng muốn đi bồi bọn hắn. Nói đi, áo bào xám nam tử liền kết động kiếm quyết, làm cho cấp huyết kiếm tại hắn quanh thân xoay quanh một vòng về sau, liền hướng các lão quỷ chém tới, đáng chết. Hôm nay liền buông tha ngươi, Quảng Nam Phủ đã bị ta huyết vương tông công hãm, các ngươi đừng nghĩ còn sống ly khai. Cảm ứng được kia kinh người kiếm khí, các lão quỷ lúc này phát triển ma đạo tu sĩ tốt đẹp truyền thống, nên trốn thời điểm tuyệt không sĩ diện. Áo bào xám nam tử thấy thế lập tức kết động kiếm quyết, làm cho phi kiếm truy kích một trận, nhưng theo hắn một tia không động thân hình đến xem, hiển nhiên là hù dọa đối phương chiếm đa số. Quả nhiên, đang nhìn đưa các lão quỷ độn xa về sau, áo bào xám nam tử liền đột nhiên che ngực, vẽ ra một miệng lớn tụ huyết tới, đồng thời, thân hình của hắn cũng lão đảo hướng mặt đất rơi đi. Kỳ thật, chỉ cần kia các lão quỷ lại tỉnh táo một điểm, liền không khó đoán được vị này đại danh đỉnh đỉnh huyết tế đạo nhân, ngay lập tức chỉ có cái thùng rỗng. Dù sao, hắn nếu là còn có thực lực không tầm thường, lúc đó trước người một kích, tất nhiên sẽ hướng các lão quỷ mà đi, há lại sẽ lãng phí ở mấy cái trúc cơ ma tu trên thân. Chưởng môn. Chưởng môn, ngươi thế nào? Không có việc gì, chỉ là khiên động một chút thương thế, cơn gió tình huống như thế nào? Huyết tế đạo nhân một bên lấy ra một cái đan dược ăn vào, một bên phất tay hỏi. Phải biết, bọn hắn vạn kiếm môn lúc này liền thừa cái này 6 người đệ tử, Trọng Đồng thiếu niên càng là trong đó thiên tư cao nhất, sau này muốn trùng kiến môn phái, còn phải dựa vào bọn hắn. Phong sư huynh bên trong huyết vương tông bí độc, sắp không chịu được nữa. Kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu lập tức lo lắng trả lời. Cái gì? Huyết tế đạo nhân mấy bước đi vào Trọng Đồng thiếu niên bên người, cuối người đưa tay hướng hắn ngực đưa vào số đạo pháp lực về sau, lúc này biến sắc mà nói, quả nhiên là huyết vương bí độc, gần cùng bản chưởng môn mở ra bí khố, nghe nói bên trong có sáng lập ra môn phái lão tổ lưu lại linh đan diệu dược, có lẽ có thể cứu cơn gió một mạng. Nói đi, huyết tế đạo nhân liền từ trong túi trữ vật lấy ra một cái kiếm chữ lệnh bài, cổ tay rung lên liền đem nó tế đến không trung. Đám người thấy thế cũng không cần huyết tế đạo nhân chào hỏi, lúc này liền hướng lệnh bài đánh ra một đạo pháp lực cột sáng, mà theo một đạo thô to huyết sắc cột sáng không có vào lệnh bài bên trong không lâu sau, cái kia kiếm chữ lập tức linh quang đại phóng bắt đầu. Sau một khắc, một đạo kiếm mang màu trắng liền từ bên trong tích ra, chém tại một khối bị rêu xanh bao trùm trên thạch bích, làm cho người ngạc nhiên là, rõ ràng là phổ thông thạch bích, lại tại cái này một đạo kiếm mang phía dưới không hư hại chút nào, ngược lại nổi lên một mảnh phù văn. Bây giờ yên lặng mấy tức về sau, kia thạch bích lại một trận tiếng ầm ầm trung triều hai bên dời đi, còn chưa hoàn toàn mở ra, chói mắt linh quang liền đã theo khe hở bên trong chiếu rọi mà ra. Gặp tình hình này, tất cả mọi người không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, dù sao trong bí khố bảo vật càng nhiều, bọn hắn sau này thời gian lại càng tốt qua. Nhưng mà, nụ cười trên mặt còn không có treo bao lâu, một đạo người mặc áo đen bóng người liền ánh vào tầm mắt của bọn họ, nhất thời làm bọn hắn cũng sắc mặt trầm xuống. Người nào? Huyết tế đạo nhân ngoài miệng mặc dù tại hỏi thăm, nhưng kỳ thật trước tiên liền đã xuất thủ, cấp huyết kiếm giờ phút này hóa thành một đạo huyết mang, liền hướng kia hắc y nhân ảnh chém tới, có thể chỉ nghe đinh một tiếng, cấp huyết kiếm liền bị đối phương duỗi ra hai cây thịt chỉ kẹp lấy, vô luận dãy dụa như thế nào, cũng không thể động đậy. Ta nói, cái này chân dung là ai vẽ, thật sự là không hề giống. Nương theo lấy gợn sóng tiếng nói, thanh niên mặc áo đen chậm rãi xoay người lại, nhíu mày nhìn về phía mọi người nói, ngươi. Huyết tế đạo nhân mắt nhìn tự mình bản mệnh pháp bảo, liền biết đối phương là người mình không trêu chọc nổi, có thể hắn quét mắt trống rỗng bí khố, lúc này liền không nhịn được cơn giận dữ hỏi, các hạ là người nào? Vì sao muốn trộm lấy bản phái bí khố? Hắc hắc, nói ra ngươi cũng sẽ không tin, ngươi chỉ cần biết rõ, Lạc Mỗ sẽ không hại ngươi. Kiếm này tế luyện đến không tệ, khẳng định là không ít giết cùng giai tu sĩ, nhưng cái này huyết khí vẫn là đạm một chút. Gặp huyết tế đạo nhân khẩn trương như vậy, Lạc Hồng không khỏi khẽ cười một tiếng, lập tức tay phải kiếm chỉ liền tại cấp huyết kiếm trên thân kiếm một vòng, lập tức liền khiến cho hắn tươi màu đỏ thân kiếm biến thành màu đỏ sậm, dọa người huyết sát chi khí khoái động mà ra. Trả lại ngươi, ngân mang lóe lên, mới tinh cấp huyết kiếm liền trong nháy mắt xuất hiện ở huyết tế đạo nhân trước mặt. Hắn kinh ngạc nhìn dùng tay vừa tiếp xúc với, nếu không phải có bản mệnh pháp bảo đặc thù cảm ứng, hắn căn bản không dám đem trước mắt tuyệt thế hung khí cùng mình cấp huyết kiếm liên hệ tới, mà thanh niên mặc áo đen làm bất quá là nhẹ nhàng một vòng. Như vậy không thể tưởng tượng sự tình, lúc này nhường huyết tế đạo nhân chấn kinh đến tốt một lát nói không ra lời. Cũng may hắn những năm này cũng trải qua không ít thay đổi rất nhanh, tâm cảnh không phải người bình thường có thể so sánh. Thế là bịch một tiếng, huyết tế đạo nhân lại trực tiếp quỳ gối thanh niên mặc áo đen trước mặt, dập đầu nói, tiền bối nghĩ đến là Nguyên Anh lão tổ, không biết cùng ta Vạn Kiếm Môn có gì nguồn gốc, lại quay đầu lại mắt nhìn trên tường kia phong thần tuấn lãng, mạo so Phan An sáng lập ra môn phái tổ sư chân dung, Lạc Hồng trong lòng lại là không còn gì để nói, đến cùng là cái nào đồ nghịch không vặt tại kia vẽ linh tinh, lần này tốt, hậu bối cơ duyên đều muốn chạy đi. Đối với Vạn Kiếm Môn, Lạc Hồng trên thực tế đối hắn cũng không có gì đặc biệt tình cảm, chỉ là hắn dùng phá thiên thương tích mở giới bích về sau, liền trực tiếp đi tới Đại Tấn, sau đó thuận tay dùng thần thức quét qua, liền phát hiện mới qua hơn 1.000 năm, Vạn Kiếm Môn vậy mà liền đã nhanh chơi xong. Linh giới một ngày mặc dù là nhân giới tốt mấy ngày, nhưng từng cái giao diện tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, không phải một ngày dài bao nhiêu, đều là lấy nhật nguyệt luân chuyển là một ngày, cho nên, hắn tại linh giới đợi năm số, là có thể trực tiếp chuyển đổi đến nhân giới tới. Hiện tại Vạn Kiếm Môn liền thừa trước mặt, con mèo nhỏ, 7 con, kia không cần phải nói, xem ở hương hỏa tình phân thượng, Lạc Hồng định đem bọn hắn cũng mang đến linh giới, bất quá tại đem bọn hắn đưa vào U Minh Động Thiên trước đó, còn cần hỏi trước một chút bọn hắn bây giờ Đại Tấn một chút tình huống, dù sao, còn có một cái cố nhân ở đây nha, bản tọa cùng các ngươi sáng lập ra môn phái tổ sư chính là hảo hữu, bây giờ Vạn Kiếm Môn đã diệt, các ngươi tiếp xuống liền theo bản tọa đi thôi, Lạc Hồng ngay lập tức nhân tiện nói, Vạn Kiếm Môn không có diệt. Nhóm chúng ta không chết, Vạn Kiếm Môn liền không có diệt, nào biết nghe xong lời ấy, kia họ Tống thiếu niên lại lập tức kích động hô lớn, Tống sư huynh ngươi nhanh bớt tranh cãi. Một bên đồng môn nghe vậy liền vội vàng khuyên nhủ, tiền bối, vãn bối biết ngươi là nguyên anh cao nhân, có thể hay không đem theo trong bí khố đoạt được đan dược ban thưởng một hạt, mau cứu ta sư huynh tính mạng. Kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu ngay lập tức lại là bất chấp khác, trọng đồng thiếu niên khí tức đang càng ngày càng yếu, lại trì hoãn xuống dưới, tất nhiên chỉ có một con đường chết, ồ. Ta xem ai có dũng khí cứu, đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm lại là theo đám người sau lưng truyền đến. Huyết tế đạo nhân nghe tiếng giật mình, hắn thế nhưng là mảy may không có cảm ứng được người tới, chẳng lẽ lại là một cái nguyên anh cao tu, tông chủ, chính là bọn hắn, cái kia hẳn là Vạn Kiếm Môn môn phái bí khố. Các lão quỷ lúc này đi theo một cái huyết bào nam tử sau lưng, không lưng, một mặt nịnh nọt nói, không tốt, là huyết vương tông tông chủ, thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, huyết tế đạo nhân lập tức kinh hô một tiếng đứng lên, thần sắc khẩn trương cầm kiếm đề phòng, a. Ngươi phi kiếm này không tệ, chẳng lẽ vừa rồi trong bí khố đoạt được. Ha ha, các ngươi Vạn Kiếm Môn còn thật sự có chút vốn liếng, nói, cái này huyết vương tông tông chủ liền đưa tay hướng huyết tế đạo nhân khẽ vồ mà đi, mảy may không có đem sau lưng Lạc Hồng để vào mắt, cái gặp, một cái huyết sắc bàn tay lớn trong nháy mắt liền xuất hiện ở huyết tế đạo nhân đỉnh đầu, đúng là một bộ muốn đem thứ nhất đem bóp thành thịt muối tư thế, nhưng sau một khắc, cái này huyết sắc bàn tay lớn liền mảnh rung lên. Lập tức lại đã mất đi khống chế, thẳng đến Lạc Hồng tay phải mà đi, trâu đất xuống biển, không có bất luận cái gì động tĩnh chui vào trong đó, cái này. Các hạ là người nào? Huyết vương tông tông chủ thấy thế lúc này biến sắc, lúc này liền nhướng mày hỏi, bất quá, Lạc Hồng ngay lập tức nhưng không có để ý tới hắn, mà là trực tiếp đưa tay một nhíp, đem kia trọng đồng thiếu niên thu hút tới trước người, âm dương quỷ mục. Có ý tứ, xem lần này tử hai mắt một cái về sau, Lạc Hồng không khỏi tự nói một câu, lập tức liền duỗi ra kiếm chỉ, ấn tại hắn mi tâm chỗ, lập tức, đỏ thẫm khí độc liền hướng hắn đầu ngón tay chuyển đi, không đồng nhất một lát, trọng đồng thiếu niên liền khôi phục người bình thường bộ dạng, chỉ là sắc mặt trở nên trắng bệch dị thường, hừ, đạo hữu mạnh mẽ như vậy cho giải thích độc, lại là tổn hao nhiều kẻ này nguyên khí, cho dù cứu sống, cũng sẽ là một phế vật, huyết vương tông tông chủ tuy nói ngay lập tức tức giận tại Lạc Hồng không nể mặt mũi. Nhưng thế nhưng thần thức từ đầu đến cuối dò xét không đến đối phương khí tức, liền nhịn ở tính tình nghĩ lại quan sát một cái, nhưng muốn để hắn biết khó mà lui là không thể nào, dù sao hắn thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, dưới gầm trời này cũng chỉ có hóa thần tu sĩ có thể để cho hắn e ngại ba điểm. Đối với huyết vương tông tông chủ châm chọc khiêu khích, Lạc Hồng ngay lập tức vẫn như cũ là hào không để ý tới, cái gặp hắn lúc này miệng há ra, một đoàn ngũ sắc quan cầu liền ung dung bay ra. Hướng trọng đồng thiếu niên ngực rơi đi, thiên. Thiên địa tinh nguyên. Ngươi là hóa thần tu sĩ, hơi chút cảm ứng, huyết vương tông tông chủ liền lập tức mở to hai mắt nhìn kinh hô lên, nhưng cũng may hắn biết được hóa thần tu sĩ thọ nguyên bí mật, đồng thời phụ cận còn có không thiếu tông bên trong nguyên anh tu sĩ hoạt động, nghĩ đến cái này xa lạ hóa thần tu sĩ cũng sẽ không vì mấy cái trúc cơ tiểu bối, liền lớn phí thọ nguyên cùng bọn hắn đấu pháp một trận, Ngũ sắc kiếp vân. Cái này một đoàn thiên địa tinh nguyên mà thôi, làm sao đem cái đồ chơi này cũng dẫn ra. Nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xoay tròn mà ra một mảnh ngũ sắc đám mây, Huyết Vương Tông Tông chủ lúc này không hiểu nói, lăn đi, không có ngươi phần. Lúc này, Lạc Hồng rốt cục mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, lại mang theo một cổ lực lượng vô danh, lại tại chỗ đem kia ngũ sắc đám mây chấn động phải hiếm nát, thiên đạo kiếp vân cũng, cái này một cái Huyết Vương Tông Tông chủ là triệt để không đạm định, nghẹn họng nhìn trân trối sửng sốt một lát sau, liền lập tức toàn lực trốn chạy mà đi. Hắn giờ phút này một bên phi độn, một bên trong lòng đang điên cuồng bào hiếu, không phải. Người này tuyệt không phải hóa thần tu sĩ, hóa thần tu sĩ hắn cũng đã gặp, mỗi một cái cũng sợ ngũ sắc kiếp vân như hổ, mà thanh niên mặc áo đen kia nhẹ nhàng một câu liền có thể đem chấn vỡ, điều này thực là nhường tâm hắn cảnh sụp đổ, từ đâu tới quái vật, nhất định phải lập tức bẩm báo Ma Vân tiền bối, không phải vậy. Ta làm sao, lại nói một nửa. Huyết Vương Tông Tông chủ chợt phát hiện có điểm gì là lạ, hắn rõ ràng đang tốc độ cao nhất phi độn, có thể làm sao cái kia đáng chết các lão quỷ còn tại phía dưới kinh ngạc nhìn xem hắn. Chương 1215, Thái Nhất Phi Thăng, Tông. Tông chủ, ngươi đây là, nhìn xem đỉnh đầu cổ quái cảnh tượng, các lão quỷ trực tiếp trợn tròn mắt, cái gặp, kia Huyết Vương Tông Tông chủ trên người độn quang mặc dù hung mãnh dị thường, ngay lập tức lại là phiêu phù ở tại chỗ không chút nào động. Lại thêm hắn trên mặt ra sức dùng sức biểu lộ, nhìn xem quả thực là có chút buồn cười. Cái này, phát hiện tự mình căn bản không có bỏ chạy Huyết Tông chủ, lúc này liền mặt lộ vẻ kinh ngạc tán đi độn quang, sau đó cổ tay phải lật một cái tinh hồng linh khoang liền bắn ra, có thể bảo vật này chỉ là bay ra mấy trượng, liền tại hắn không phát giác gì tình huống dưới biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hắn sở tu Huyết Vương Tráo Thần Thông tự động hộ thể, viên kia huyết linh khoan vậy mà theo sau người đụng vào, lần này Huyết Tông chủ là triệt để minh bạch, tự mình đây là bị nhốt vào một cái không gian lồng giam bên trong, vô luận như thế nào phi độn, đều chỉ sẽ ở tại chỗ đảo quanh, song song, cái này gặp quỷ chính là cái gì lão quái vật, mà đổi thành một bên, ngũ sắc quang đoàn vừa tiến vào trọng đồng thiếu niên thể nội, hắn sắc mặt liền nhanh chóng hồng nhuận, Lạc Hồng phất tay đưa tới, liền dùng một cổ thanh phong đem nắm đến Huyết Tế đạo nhân bên người, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đứng vững về sau, gió năm đó trực tiếp liền quỳ xuống đất tạ ơn, khí tức bình ổn, không chút nào giống suýt nữa chết bởi kịch độc người. Cái này trong bí khố vốn là trống trơn như vậy, các ngươi cũng đừng tưởng rằng Lạc mổ trộm lấy bảo vật, cũng không biết cái gì tình huống. Cái này trong bí khố ngoại trừ một bộ căn bản không giống chân dung, cùng một chút ghi chép môn phái lịch sử điển tịch bên ngoài, cũng không bất luận cái gì linh vật. Lạc Hồng cũng không muốn một cái giới liền cho người ta cổng nồi, liền giải thích một câu. Tiền bối bực này cao nhân tất nhiên là sẽ không để ý chúng ta tiểu phái bí tàng, nghĩ đến là ta cái kia sư đệ. Ai, Huyết Tông chủ dáng vẻ chật vật ngay lập tức tự nhiên là bị Huyết Tế đạo nhân thấy rõ rõ ràng ràng, hắn tin tưởng cao như thế người, khẳng định còn không đáng đối hắn nói ngoa khi dễ. Nghĩ lại, có thể mở ra bí khố ngoại trừ hắn bên ngoài còn có một người, đó chính là hắn đã qua đời sư tôn thu một cái khác đệ tử, sư đệ của hắn Tam Thanh Kiếm Tiên Lý Chuẩn. Lại nghĩ tới kiếm môn phá diệt trận chiến cuối cùng đối phương cũng không lộ diện, Huyết Tế đạo nhân còn kém không nhiều minh bạch, tiền bối đã là tổ sư hảo hữu, vậy nhưng không giúp ta các loại trọng kiến sơn môn, kiến thức đến Lạc Hồng quỷ thần khó lường thủ đoạn về sau, kia họ Tống thiếu niên lúc này liền quỳ rạp xuống đất, chắp tay khẩn thỉnh nói, thiếu long, chớ có làm càn. Huyết Tế đạo nhân biết rõ càng là cao nhân, tính tình thì càng cổ quái, coi như đối phương đối vạn kiếm môn có chút tình cũ, cũng không phải bọn hắn những này đê giai tu sĩ có thể tùy ý mạo phạm. Vạn kiếm môn thịnh cực mà suy chính hợp thiên đạo, Lạc mổ nhiều nhất mang các ngươi ly khai nơi đây, sau đó ban thưởng nhiều cơ duyên, về phần ngày sau có thể hay không trùng kiến môn phái còn phải xem chính các ngươi. Trong bí khố những điển tịch kia Lạc Hồng sớm đã dùng thần thức nhìn một lần, vạn kiếm môn từ khi hắn ly khai về sau, mặc dù không có đại tu tọa trấn, vậy do mượn Quảng Nam phủ màu mỡ tài nguyên cùng cao giai kiếm quyết truyền thừa, vẫn là phát triển được cực kỳ không tệ, không có mấy trăm năm liền hiện lên mấy vị nguyên anh kiếm tu. Bất quá, kiếm tu vốn nhiều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người, lại thêm Thái Nhất môn chiếu cố, khiến cho vạn kiếm môn tu sĩ càng phát ra càng rỡ, thường tại bên ngoài cùng người trở mặt. Kết quả theo nào đó một ngày bắt đầu, trong môn phái kết đan cùng nguyên anh tu sĩ liền liên tiếp mất tích, chung quanh thế lực cũng ăn ý đối hắn tiến hành chèn ép, khiến cho vạn kiếm môn tại trong vòng trăm năm liền phi tốc suy bại xuống tới. Thậm chí về sau còn bị bức ra Quảng Nam phủ, cứ việc hậu nhân hấp thụ giáo huấn, cũng không có Lạc Hồng cho bọn hắn lập nên cơ nghiệp, chỉ bằng vào Thái Nhất môn đưa cho một tòa linh phong, lại là chỉ có thể miễn cưỡng trở thành một cái có thể nuôi dưỡng được kết đan tu sĩ tiểu phái, cho nên nói a, đốt cháy giai đoạn vẫn là phải không được, dạng này liền đầy đủ, tiền bối đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Huyết tế đạo nhân dù sao cũng là một phái trưởng môn, lúc này liền vừa lòng thỏa ý mà nói, cũng không hỏi xem Lạc Hồng muốn dẫn bọn hắn đi cái gì địa phương. Ừm, ngươi cũng tới nói chuyện đi, Lạc Mỗ nhưng không có một mực ngẩng đầu nhìn người thói quen, gợn sóng nói, một đạo ngân mang liền tại bí khố bên ngoài thoáng hiện, lập tức Huyết Vương Tông Tông chủ thân ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện ở huyết tế đạo nhân bên cạnh, vãn bối không biết những này cùng tiền bối có cũ, vãn bối nguyện ý bồi thường, còn xin tiền bối thứ tội tha mạng. Huyết Tông chủ triệt để bị Lạc Hồng thủ đoạn trấn trụ, lúc này liền cuống quýt cầu xin tha thứ, chớ khẩn trương, Lạc Mỗ cũng không phải cái gì giết người không chớp mắt đại ma đầu, ngươi lại trả lời Lạc Mỗ mấy vấn đề, chỉ cần Lạc Mỗ hài lòng, tự sẽ thả ngươi đi. Từ khi đi Lôi Minh Đại Lục về sau, Lạc Hồng một mực tiếp xúc chính là cùng giai cùng cao giai tu sĩ, đã rất lâu không có cùng đê giai tu sĩ tiếp xúc, bất quá cảm giác này còn không tệ, tiền bối xin hỏi. Huyết Tông chủ lúc này cung kính vạn phần chắp tay nói, Vạn Kiếm Môn bây giờ hẳn là lệ thuộc Thái Nhất Môn phía dưới, các ngươi như thế nào có dũng khí đối hắn ra tay, muốn nói Lạc Hồng tại Đại Tấn cố nhân, ngoại trừ Vạn Kiếm Môn đám này hắn bồi dưỡng công cụ người bên ngoài, cũng chỉ có một vị Thái Nhất Môn Hồng Nhan. Mặt khác, Bạch Lão Quỷ tại hắn vừa mới phi thăng linh giới lúc giúp không ít việc, Lạc Hồng tự nhiên đến còn trả nhân tình, bẩm tiền bối, Thái Nhất Môn phạm vào chúng nộ, hiện nay đang bị ta 10 đại ma tông vây công. Vạn Kiếm Môn lần này có thể nói là bị tai bay vạ gió, cùng Huyết Vương Tông so sánh, Vạn Kiếm Môn loại này tiểu phái căn bản không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn chính là bị qua đường ma đạo đại quân thuận tay diệt đi, mà hắn cũng là nhất thời hưng khởi, mới đang đuổi đi Thái Nhất Môn trên đường tới đây đụng chút cơ duyên, nhưng ai có thể tưởng, nho nhỏ Vạn Kiếm Môn phía sau lại có hóa thần trở lên cao nhân, cái này cơ duyên không có đụng vào, tử kiếp lại là đụng cái đầy cõi lòng, cũng thật sự là quá xui xẻo. Thái Nhất Môn bị ma đạo vây công. Còn lại chính đạo môn phái chẳng lẽ vào chỗ xem không để ý tới, Lạc Hồng nghe vậy lập tức có chút không hiểu, chủ yếu là bởi vì Thái Nhất Môn đời trước lão tổ sau khi phi thăng hồn đăng không có diệt, mà một đời mới Thái Thượng trưởng lão lại không muốn cùng còn lại chính đạo tông môn cùng hưởng phi thăng chi pháp, khiến cho song phương sinh ra hiềm khích, lúc này mới cho nhóm chúng ta ma đạo cơ hội. Huyết Tông chủ ngay lập tức không dám giấu giếm, nói thẳng nhân tiện nói, ha ha, đúng là vì cái này, Lạc Hồng lúc này gật đầu nói, trong lòng nhưng cũng biết khẳng định không chỉ cái này một cái nguyên do, hơn phân nữa là Thái Nhất Môn chiếm cứ chính đạo khôi thủ vị trí quá lâu, năm dài tháng dài xuống tới, dẫn tới còn lại chính đạo môn phái ghen ghét, mới có thể đưa tới kiếp nạn này. Hắn có này phán đoán, chính là bởi vì nguyên thời không hơn 2.000 năm về sau, Hàng Lão Ma điểm hồn hạ giới lúc, Đại Tấn liền chính ở vào chính ma đại chiến thời điểm, mà chính đạo nếu có Thái Nhất Môn tọa trấn, thực lực là đem ma đạo vượt trên một đầu, cho nên, cho dù không có Lạc Hồng nhúng tay, một kiếp này Thái Nhất Môn cũng không tránh thoát, chỉ là còn lại chính đạo tông môn sẽ đổi một cái ngồi nhìn không để ý tới lấy cớ thôi. Khi nào khai chiến, Lạc Hồng lại hỏi, ê, chỉ sợ đã khai chiến, vãn bối chính là bởi vì bế quan tu luyện mới muộn xuất phát, lúc này đại quân đã đánh tới Thái A Thần Sơn phía dưới, Huyết Tông chủ lo sợ bất an mà nói, nghĩ thầm hẳn là Thái Nhất Môn một mực chiếu cố Vạn Kiếm Môn cũng là bởi vì đối phương nguyên nhân, tốt gia hỏa, nước này cũng quá sâu, ừm, vậy liền cùng nhau đi một chuyến đi, nói, Lạc Hồng liền hướng bí khố đi ra ngoài, Thái A Thần Sơn cự ly có tầm một tháng lộ trình, tiền bối có thể nhường vãn bối đưa tin môn nhân, nhường bọn hắn trở về tông môn, làm một tên tông chủ, Huyết Bào nam tử không thể nghi ngờ là hợp cách, cũng cái này thời điểm, vẫn không quên thông tri tông môn khác cùng làm việc xấu, không cần. Thế nhưng là, Huyết Tông chủ còn muốn tranh thủ một cái, có thể lập tức bên người ngân mang lóe lên, liền phát hiện chung quanh lại một cái trở nên ồn ào bắt đầu, nhóm chúng ta đã đến, nương theo lấy Lạc Hồng gợn sóng tiếng nói, ngoại trừ các lão quỷ bên ngoài, đám người phát hiện chính mình cũng đứng ở một mảnh bạch vân phía trên, dưới chân là lít nha lít nhít ma đạo tu sĩ, trước mặt thì là bị đại trận bao phủ Thái A Thần Sơn, gặp quỷ, đây cũng là cái gì thần thông, ngay tại Huyết Tông chủ sững sờ thời khắc, Lạc Hồng liền đã mang theo huyết tế đạo nhân 7 cái, hướng Thái A Thần Sơn phương hướng bay đi, không để ý chút nào bộ dáng của hắn. Thấy tình cảnh này, Huyết Tông chủ không khỏi do dự, nhưng ánh mắt tại Lạc Hồng cùng phía dưới ma đạo đại quân ở giữa vừa đi vừa về di động một phen về sau, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo Lạc Hồng. Thái Nhất Môn hộ sơn đại trận tuy nói bất phàm, nhưng muốn ngăn cản Lạc Hồng tự nhiên là người si nói mộng.